Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Hai khi dễ nàng Tạ Tư Dương nghĩ đến không sai. Tân Thành Khuyết quả nhiên đối nàng không có hứng thú. Liên tiếp 3 ngày, hắn đều không có hồi biệt thự, Tân gia là hào môn thế gia. Tân Thành Khuyết như vậy đương thuộc thái tử gia. Liền nàng hiện tại trụ tiểu khu liền dù ra giá cũng không có người bán. Đời trước Tạ Tư Dương cùng quá hắn, cũng nghe hắn bên người người ta nói quá, hơn 20 tuổi thái tử gia tính tình táo bạo, không gần nữ sắc, huống chi. Kiếp này thân phận của nàng chính là hắn thân chất nữ, Tạ Tư Dương trước 2 ngày vẫn luôn sợ gặp. Được Tân Thành Khuyết, tan học sau khi trở về liền đãi ở trong phòng không ra cửa. Hôm nay hỏi qua Văn Tỷ, biết giống nhau cái này điểm liền đại biểu hắn sẽ không trở về. Cho nên lớn mật mà vào phòng bếp, Văn Tỷ là biệt thự sinh hoạt trợ lý kiêm bảo mẫu. Có lẽ là Tân Thành Khuyết tính tình cổ quái, không mừng người ngoài, toàn bộ biệt thự liền Văn Tỷ một cái giúp việc. Ngẫu nhiên mới có thể thấy người giúp việc lui tới, Tạ Tư Dương đời trước chủ nghệ không tồi. Đuổi đi Văn Tỷ sau, nàng lấy ra tủ lạnh đồ ăn chuẩn bị cho chính mình làm chén đơn giản mì trường thọ. Đời trước đương nàng chết thảm ở dị quốc tha hương khi, cuối cùng một lần ăn chính là chính mình làm mặt. Nàng còn nhớ rõ ấm áp nước mắt rơi vào mặt trong chén tư vị, không có người sẽ đến cứu nàng. Chỉ có chính mình mới là chính mình cứu rỗi, phất đi trong lòng về điểm này lạnh lẽo. Tạ Tư Dương bắt đầu thiết thịt, nhưng mà lúc này, phía sau truyền đến trầm ổn tiếng bước chân. Thanh âm này không giống hành tẩu dồn dập Văn Tỷ phát ra. Càng tựa một người nam nhân, nàng bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Sau lưng kia giữ kín như bưng tầm mắt càng làm cho nàng thân mình cứng đờ. Hoảng loạn dưới cư nhiên bắt tay thiết tới rồi. Theo bản năng mà liền vặn ra vòi nước xúc rửa, ngu ngốc. Phía sau thanh âm kia thấp thấp, tựa ở áp lực cái gì, lại cũng không tiến lên, Tạ Tư Dương vội che lại tay. Xoay người thời điểm không quên mỉm cười. Tiểu thúc ngươi đã trở lại, nàng thời khắc nhớ rõ. Tân Thành Khuyết là cái biến thái. Không thể cho hắn thấy nàng tàn khuyết, nhưng mà ỷ ở khung cửa Tân Thành Khuyết lại kêu nàng lại đây. Làm nàng vươn ra ngón tay, Tạ Tư Dương giãy giụa một cái chớp mắt. Làm theo, thân cao 1m86 Tân Thành Khuyết ước chừng so nàng cao một cái đầu. Bọn họ cách đến không xa, to như vậy phòng bếp nội, có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, Tạ Tư Dương không biết hắn muốn làm cái gì. Nàng trong lòng khẽ run, mặt mày lại tất cả đều là kính cẩn nghe theo. Ngay sau đó, trên đầu bóng ma rơi xuống, đối phương môi lưỡi chặt chẽ ngậm lấy nàng tê dại miệng vết thương, hết sức ôn nhu mà liếm láp, Tạ Tư Dương không khỏi lại nghĩ tới đời trước những cái đó ngày ngày đêm đêm. Hưởng qua vui thích thân mình lập tức ướt nóng lên. Trong đầu lại chuông cảnh báo sao vang, nàng không dám rút về chính mình tay. Càng không dám ra tiếng. Liền sợ vừa ra khỏi miệng liền thành rên rỉ, Tân Thành Khuyết lại không như vậy buông tha nàng. Đương miệng vết thương thượng mùi tanh đều bị liếm sạch sẽ sau. Hắn chưa đã thèm gợi lên nàng cằm. Rất sợ ta. Đời trước cùng hắn lần đầu tiên khi, Tạ Tư Dương cũng nhớ rõ hắn hỏi như vậy quá, lúc ấy nàng khó nén sợ hãi gật đầu. Lại đến tới hắn nhĩ tấn tư ma. Sợ, cũng phải nhịn, này một đời nàng rõ ràng chính là hắn chán ghét nhất kia loại nữ hài. Rốt cuộc nơi nào làm lỗi? Bởi vì trong lòng có băn khoăn, Tạ Tư Dương ngược lại không dám trả lời. Không nghĩ tới giây tiếp theo thân mình lại bị chặn ngang bế lên. Ấn ở trên sofa, tiểu thúc. Tạ Tư Dương cuối cùng là không bình tĩnh, trái tim mau đến như là muốn nhảy ra lồng ngực. Nàng không biết như vậy hoảng loạn nàng, mắt trung hơi nước tràn ngập, dãy giụa dưới áo lông hơi loạn, lộ ra trắng nõn một đoạn bả vai, càng làm cho người tưởng hung hăng chiếm hữu. Nghe nàng tại thân hạ uyển chuyển than nhẹ, Tân Thành Khuyết vốn là muốn xé rách nàng kia tầng luôn. Là cười khanh khách mặt nạ, lúc này đột nhiên nổi lên tâm tư khác, tỉ như hung hăng khi dễ nàng, đem nàng khi dễ khóc, loại này ý tưởng càng ngày càng thâm. Thế cho nên dưới thân nóng rực như thiết, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.